Hạnh phúc ước hẹn, chương 14, em cũng yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Nếu trong cuộc đời này anh không có duyên gặp được em, hãy để anh mãi mãi cảm thấy hận vì không được tương phùng. Thật sự Chu Lập Đông không có thời gian đi đón bố. Sáng sớm công ty có buổi họp, anh phải phát biểu ý kiến. Ở công ty mới, anh được đánh giá cao và thăng tiến rất nhanh. Có vẻ như vàng ở đâu cũng phát sáng. Trước đây ở Cửu Đỉnh, có sự bao bọc của nhà họ Thẩm, anh không thể hiện được năng lực xuất sắc của mình. Do dự hồi lâu, Chu Lập Đông gọi điện cho Úc công tử. Bố mình từ quê lên, buổi sáng mình không đi được, phiền cậu giúp mình đi đón một chuyến. Úc công tử không chỉ gặp ông Chu một lần. Trước đây thời đi học, ông đến trường thăm con trai. Lúc Chu Lập Đông đi làm, ông đến thăm công ty của anh. Lúc Chu Lập Đông đính hôn, ông đến thăm con dâu tương lai. Trong những năm ấy anh đã gặp ông nhiều lần và quen ông. Không có vấn đề gì. Nói cho mình chuyến tàu. Chu Lập Đông thông báo thời gian và chuyến tàu rồi dặn dò Hoắc công tử. Bố mình nhiều chuyện, cậu đừng để bụng. Sao thế được, bố cậu cũng là bố mình. Thấy Hoắc công tử thoải mái, Chu Lập Đông mới yên tâm đến công ty. Hoắc Yến Phi đi đón ông Chu, đặt túi to túi nhỏ của ông vào cốp xe. Lúc đi mần theo cầu xuống đường chính, ông Chu mới hỏi, Lập Đông bận gì thế? Cậu ấy đi làm, Hoắc Yến Phi giải thích, cậu ấy làm giám đốc bộ phận ở công ty mới nên khá bận. Ánh mắt ông Chu thoáng cười, có to bằng quan phó tổng giám đốc như trước đây không? Hoắc công tử không nhịn được cười, đương nhiên không, cũng không được gọi là quan. Ông Chu không hiểu, thấy Hoắc Yến Phi cười nên không hỏi nữa. Xe lên đường vành đai 2, buổi sáng giờ cao điểm tắc đường, Hoắc công tử gọi điện cho Tinh Thành, mình giúp Lập Đông đón bác Chu nên đến công ty muộn. Tinh Thành biết ông Chu đến Bắc Kinh, lịch sự hỏi thăm vài câu rồi nói với Hoắc công tử, không sao, cậu đưa bác về rồi đến công ty. Ông Chu cũng biết Tinh Thành liền hỏi Hoắc Yến Phi. Tiểu Tinh trông rất đẹp trai. Cậu ấy đã tìm được ai chưa? Hoắc Yến Phi vội vàng gật đầu. Tháng sau cậu ấy đính hôn. Ông Chu thở dài, không nhỏ nữa. Sắp cưới rồi, cháu nói xem vì sao Lập Đông không lo lắng. Hoắc công tử không biết nên nói như thế nào liền giả vờ đang chăm chú lái xe. Không trả lời, không giấu cháu. Lần này bác đến để giới thiệu cho Lập Đông một đối tượng. Cũng đang làm việc ở Bắc Kinh, người ta nói muốn gặp mặt, ông Chu nói tiếp, người ta nói cô gái đó ngoại hình không tồi, xinh đẹp hơn đối tượng trước đây của Lập Đông. Hoắc công tử cười, bác, có lẽ Lập Đông không muốn để bác phải bận tâm. Ông gật đầu, từ nhỏ Lập Đông đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Chuyện này bác còn phải hỏi nó. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến Greenview ở Đại học Giao thông. Hoắc công tử lấy chìa khóa Chu Lập Đông gửi ở văn phòng bất động sản. Đưa ông Chu lên nhà, vừa mở cửa vừa nói. Chỗ ở này của Lập Đông phong thủy rất tốt, nhất định bác phải ở đây thêm vài ngày. Ông Chu bước vào trong, thấy nhà rộng rãi, không kiềm chế được cơn giận dữ. Có một chỗ ở rộng thế này còn bảo chú ba ra ngoài ở, để đợi nó về cho nó một trận. Hoắc công tử đón rồi đưa người về đến nơi. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhắn tin cho Chu Lập Đông rồi vội vàng về Song Nguyệt đi làm. Buổi tối, Chu Lập Đông đi làm về mua một túi đồ ăn, muốn đích thân vào bếp nấu cho bố. Ông Chu thấy con trai liền mắng, đồ không có lương tâm, chú ba đã yêu quý mày uổng công, để mày cho ông ấy ở bên ngoài. Chu Lập Đông hiểu ra, giải thích, lúc chú ba đến, nhà chưa sửa xong. Hơn nửa chú ở nhà nghỉ cũng là con trả tiền. Không phải giống nhau sao? Mày bỏ tiền thì cũng vẫn là ở ngoài. Ông Chu cố chấp nghĩ để họ hàng ở ngoài nhà nghỉ là phân biệt. Chu Lập Đông cảm thấy tủi thân. Không giải thích nữa. Yên lặng vào bếp. Có lẽ, quan niệm của anh đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến anh xa dần các suy nghĩ của thế hệ bố anh. Ăn qua loa cho xong. Chu Lập Đông đưa bố đến nhà nghỉ thăm chú ba. Bệnh tình của ông đã hồi phục rất nhanh. Nhìn thấy họ đến vội vàng cầm tay ông Chu nói. Làm phiền Lập Đông nhiều quá. Lúc đó, sắc mặt ông Chu mới dịu đi. từ chỗ chú ba về, Chu Lập Đông cùng bố đi dạo trong đại học giao thông. Gió đêm mát mẻ thổi lên người rất dễ chịu. Ông Chu châm một điếu thuốc ngậm lên miệng. Một làn khói thuốc bay trong gió. Chu Lập Đông không cưỡng lại được sự hấp dẫn. Anh nói, con cũng hút một điếu. Ông Chu ngạc nhiên quay lại nhìn con trai. Không phải con không hút sao? Chu Lập Đông cười, có lúc làm việc mệt. Con hút một điếu để thư giãn. Ông Chu từ từ rút thuốc trong túi đưa cho anh. Đánh diêm châm lửa giúp con trai. Trong khuôn viên trường học hơi tối. Đốm lửa hiện lên đầy quyến rũ và mê hoặc. Bạn của dì ở Bắc Kinh giới thiệu cho con một đối tượng. Người ta muốn gặp con. Ông Chu vừa đi vừa nói. Chu Lập Đông cảm thấy buồn cười. Chuyện của con bố đừng bận tâm. Con bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao bố không bận tâm được? Ông Chu trợn mắt nói, ở quê bằng tuổi con. Người ta đã có con mấy tuổi rồi? Ở đây không phải ở quê. Chu Lập Đông bình tĩnh giải thích. Không ở quê thì không kết hôn nữa sao? Ông Chu dừng bước, bạn học của con, Tinh Thành không phải người ta cũng sắp đính hôn rồi sao? Tinh Thành, Chu Lập Đông cảm thấy như đang hít phải một luồng khí lạnh. Anh giữ lấy vai bố, ai nói cậu ấy sắp đính hôn? Tiểu Hoắc nói, Chu Lập Đông sững người vì ngạc nhiên. Chẳng trách trong nội dung của buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty có thêm nội dung nghi thức đính hôn. Chẳng trách Hoắc công tử nói. Nghĩ thoáng ra một chút, ít nhất cậu cũng vẫn còn có một người anh em như mình. Hóa ra người sắp đính hôn là Tinh Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô dâu chính là Tư Nguyên. Chu Lập Đông cười, cười đến mức chảy cả nước mắt trước mặt bố. Tinh Thành và Tư Nguyên sắp đính hôn. Ha ha, ông Chu nhất thời không hiểu. Chỉ nghi hoặc nhìn con trai. Chu Lập Đông đã không phân biệt được mình đang khóc hay đang cười. Anh chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ức chế và khó chịu. Anh nắm chặt tay, trán nổi gân xanh. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Anh nhìn xuống hồ hét to. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời. Đang hết giờ tự học buổi tối. Sinh viên đi qua tò mò nhìn hai bố con. Nhìn dáng vẻ có thể thấy người bố đến từ một vùng quê rất xa. Bên cạnh là người con trai anh tuấn trắng trẻo như một hoàng tử đến từ một thế giới khác. Một sự so sánh vô cùng rõ ràng, càng khiến người ta tò mò hơn là tiếng cười đau thương của chàng trai trẻ lịch lãm. Dường như anh đã mất đi tất cả thế giới. Chu Lập Đông không biết vì sao mình lại đến đây. Sau khi đưa bố lên nhà nghỉ ngơi, anh chạy điên cuồng khỏi khuôn viên trường học, không có phương hướng, không có mục tiêu. Chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải chạy, không thể ngừng lại, chắc chắn anh sẽ vỡ tim mà chết. Đèn cửa sổ Hà Tư Nguyên vẫn sáng, từ bên dưới có thể nhìn thấy bóng dáng cô mơ hồ sau cửa. Có lẽ cô đang dựa vào cửa sổ xem tivi, bởi vì theo hướng anh nhìn, có thể thấy tấm lưng mềm mại của cô. Anh bất chấp tất cả chạy lên nhà, cố gắng đập cửa chống trộm, mở cửa, Tư Nguyên, xin em hãy mở cửa ra. Cửa chống trộm phát ra tiếng động, như một tiếng kêu ai oán. Trong phòng là tiếng kêu kinh ngạc của Tư Nguyên, nhưng sự kinh ngạc chỉ hiện lên trong thoáng chốc. Sau đó, cô giả vờ thản nhiên và lạnh lùng. Anh không nhìn thái độ của cô, lao vào phòng, đôi mắt đầy những tia máu đỏ chứa đựng sự khẩn cầu và tuyệt vọng. Tư Nguyên, không được, bỗng nhiên anh ôm chặt lấy cô, như để cảm nhận được sự tồn tại thật sự của cô. Tư Nguyên muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh ôm cô rất chặt, cô chống cự hồi lâu nhưng vô ích, cô chỉ có thể để anh ôm, giống như một con rối. Anh cuồng nhiệt tìm môi cô, cổ cô, muốn đánh thức những ký ức ấm áp trong cô. Hãy cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng với Tinh Thành. Môi của anh di chuyển trên cổ cô và nói thì thầm. Tư Nguyên bất giác lùi lại, để giọng nói mê hoặc của Chu Lập Đông rời xa ký ức. Cô nhớ năm đó anh nói, anh phải đi rồi, chia tay thôi, anh phải theo đuổi những điều anh mơ ước. Xin lỗi em, tình yêu không phải là tất cả. Không, Tư Nguyên hét lên thành tiếng. Không còn cơ hội nữa. Giọng cô thể hiện sự cự tuyệt. Cho dù suốt cuộc đời này cô yêu anh, cô cũng không thể cho anh cơ hội. Dù sao những vết thương trong quá khứ cũng không có cách nào lành được. Lập Đông, Anh đi đi, Tư Nguyên ôm đầu dựa vào cửa. Đi đi, cô hét, Chu Lập Đông sợ hãi khi nhìn thấy thái độ vô vọng của cô. Môi cô trắng bệch, mặc dù anh đã hôn cô nhưng vẫn không có sắc máu. Trên mắt cô là những giọt nước mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đau thương như thế nào mới có thể sinh ra nỗi khổ sở như thế? Sự tuyệt vọng cô độc đó chỉ có ở những người đã trải qua sinh ly tử biệt. Có lẽ Tư Nguyên sẽ hận anh đến cuối đời. Anh còn có thể làm gì? Rót rượu đầy chúc phúc cho cô sao? Nếu có thể bỏ cuộc như thế này, anh đã sớm được giải thoát. Anh không thể, khi yêu sâu đậm, anh không thể điều khiển được chính mình. Anh đi, Chu Lập Đông bỗng nhiên bật cười với vẻ kỳ lạ. Hạnh phúc và hài lòng như ở dưới hàng cây ngân hạnh năm đó. Anh đi, anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Sống hơn 30 năm, Chu Lập Đông chỉ cảm nhận được một chữ. Mệt, lúc nhỏ, khi những đứa trẻ khác ngồi trong lòng bố mẹ xem phim hoạt hình. Anh đang bận trông em trai em gái chạy chơi ngoài đường. Lúc đi học, khi những đứa trẻ khác vui chơi, anh đang chăm chỉ học bài, thi đỗ đại học mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi người khác hưởng thụ cuộc sống sinh viên và yêu đương, anh bắt đầu phát sầu vì tiền bạc. Lúc đã tốt nghiệp, mẹ anh bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để duy trì sinh mệnh. Anh không thể không lựa chọn từ bỏ tình yêu. Chọn nhà họ Thẩm, anh không biết phải làm thế nào. Không chỉ một lần anh tự nhắc mình, chuyên tâm làm việc, quên đi quá khứ, cho dù làm trâu hay làm ngựa cũng phải thành công. Vì thế, anh miệt mài làm việc, chịu khó kinh doanh, cuối cùng anh có được một vị thế vững chắc trong cửu đỉnh. Quan hệ với Thẩm Lợi cũng không thể khiến anh yên tâm. Anh biết đại tiểu thư của nhà họ Thẩm hư ỏng, hách dịch nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Tìm mọi cách để làm vừa ỏng, anh cẩn thận chỉ vì muốn bảo vệ vị trí của mình. Nếu Tư Nguyên không xuất hiện, không có sự phản bội của Thẩm Lợi, cả đời này anh sẽ sống câu toàn như thế. Mặc dù có tiếc nuối, mặc dù không cam tâm nhưng anh vẫn có thể chịu đựng. Tư Nguyên là một tia sáng trong suốt và xinh đẹp duy nhất trong suốt nửa cuộc đời ảm đạm của anh. Cô chân thành và yêu anh hết mực. Dành cho anh tình yêu vô tư trong sáng, để lại cho anh những hồi ức tốt đẹp. Vì thế, khi cô xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh không thể kiềm chế được bản thân. Trái tim mệt mỏi của anh bắt đầu đập trở lại. Cho dù chỉ lại gần cô anh cũng cảm thấy được hạnh phúc. Thẩm Lợi bất ngờ có thai đúng là một cái cớ để anh rời khỏi nhà họ Thẩm. Nếu không có việc này, anh không biết mình sẽ đợi đến bao giờ mới có đủ dũng cảm hạ quyết tâm. Từ bỏ mọi thứ trong tay để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cho dù như thế nào, anh đã tự do, nhưng Tư Nguyên không đợi anh nữa. Anh đuổi theo rất lâu, cảm thấy mình đã mệt đến mức không thở được nữa. Nhưng lúc quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Chu Lập Đông đứng trên nóc Greenview của Đại học Giao thông nhìn xuống. Mặt đất cách đó không xa, những bóng đèn đường mờ ảo bên dưới như đang xúi giục, nhảy xuống đi, ngươi sẽ được giải thoát. Anh khẽ nhấc chân, lại gần mép nóc nhà. Trong một đêm yên tĩnh như thế này, anh không còn mong muốn gì nữa. Có lẽ kết thúc như thế này không phải là không tốt. Mặc dù nhớ nhung, mặc dù lưu luyến, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh. Như vậy, phần đời còn lại của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc hoang mang, chuông điện thoại vang lên, anh dừng lại, nghe một cách máy móc, giọng ông Chu có vẻ rất lo lắng. Sao con vẫn chưa về? Bố đã ngủ được một giấc rồi. Con về ngay, anh tắt điện thoại, định thần lại, nhận ra mình đã đang đứng ở mép nóc nhà. Một chân đã nhấc lên định bước xuống, anh không khỏi giật mình toát mồ hôi. Về đến nhà, Chu Lập Đông không khỏi hốt hoảng, giây phút giữa sống và chết. Vì sao anh không cảm thấy lưu luyến và sợ hãi? Áo ướt mồ hôi lạnh, anh lười biếng tháo cúc cởi áo, xả một bồn nước nóng. Lúc ngâm mình trong đó, anh mới cảm thấy máu trong người mình chảy một cách lạ thường. Thay đổi theo nhiệt độ của nước, ông Chu thấy con trai vào phòng tắm hồi lâu không có động tĩnh gì liền vào xem có chuyện gì không. Anh đang nằm trong bồn tắm, vùi đầu vào trong nước. Nhìn bên ngoài giống như đang bị đuối vì nước, ông Chu lao đến bên bồn tắm, Gọi anh, Lập Đông, con làm gì thế? Anh lười biếng không trả lời. Ông Chu lo lắng lôi anh ra khỏi nước gọi to. Lập Đông, con ơi, anh mới từ từ mở mắt. Bố đi ngủ đi, con mệt nên ngâm mình trong nước một lát. Anh nói với bố mà không bộc lộ bất kỳ tâm trạng gì. Nhìn thái độ kỳ lạ của con trai, ông Chu thấy lo lắng trong lòng. Quá nửa đêm, không ngủ còn ngâm nước làm gì? Chu Lập Đông giả vờ như bị điếc, nhắm mắt lại khẽ nói. Bố đừng quản con, ông Chu chưa bao giờ nhìn thấy con trai như thế. Thở dài nói, bố không quản, con ngủ sớm đi. Sau khi ông Chu nói với Chu Lập Đông có người họ hàng muốn giới thiệu đối tượng để anh gặp mặt. Chu Lập Đông không có phản ứng gì. Ông Chu sốt ruột nên thúc giục, người ta nói những ngày này nếu có thời gian thì gặp mặt. Con thu xếp xem sao. Chu Lập Đông mệt mỏi nhìn bố. Chuyện của con, mọi người đừng bận tâm được không? Có phải con thích ai rồi không? Ông Chu hỏi, Chu Lập Đông không nói gì. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ông Chu nói tiếp, có phải là cô gái trong cuốn album trên giá sách không? Bố xem album của con lúc nào? Tối hôm kia lúc con ra ngoài, bố giúp con sắp xếp lại giá sách nên nhìn thấy, cả quyển chỉ có ảnh một người. Không nói cũng hiểu, con đã có người yêu, bố cũng không lo nữa. Đợi người ta trả lời là xong, thấy bố không còn ép mình đi gặp gỡ đối tượng nữa. Chu Lập Đông cảm thấy nhẹ người, để giúp Chu Lập Đông mát mặt. Buổi tối, Hoắc công tử mời ông Chu ăn cơm, coi như một buổi đón tiếp. Nhân tiện Hoắc công tử gọi Tinh Thành. Tinh Thành nói, mình phải đưa Tư Nguyên đi chọn lễ phục, có lẽ không đến được. Bác Chu đến mà không gặp, không hay. Hoắc công tử nghĩ, hay là thế này, bọn mình đi ăn trước. Hai người chọn xong lễ phục rồi đến. Tinh Thành không có ý kiến gì khác. Thế cũng được, chỉ sợ muộn quá không đến được. Mọi người đừng đợi bọn mình. Tinh Thành đi đón Tư Nguyên đi làm về. Đúng lúc gặp ông Châu. Lâu rồi hai người không gặp nhau nên nói chuyện hàn huyên một lúc. Ngày nào cũng đến điểm danh. Không biết lúc nào có thể mời tôi ăn kẹo đây. Ông Châu và Tinh Thành đã quen biết nhau từ lâu. Trêu nhau là chuyện thường tình. Tư Nguyên chưa nói với ông. Tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn. Tinh Thành mặt mày tươi tỉnh. Đính hôn, ông Châu cười. Tư Nguyên giấu rất kín. Tôi không nghe thấy bất kỳ thông tin gì. Tư Nguyên thích nhẹ nhàng. Có lẽ định đến lúc đó cô ấy mới thông báo cho ông. Tinh Thành cười nói, nhưng tôi nói trước, đến lúc đó ông phải thầm dự. Tôi đã coi Tư Nguyên như người nhà. Vì sao lại thiếu người họ Đằng nhà gái được? Lúc Tư Nguyên thu dọn xong giấy tờ bước ra khỏi phòng làm việc. Thấy Tinh Thành và Tổng Giám Đốc Châu đang cười nói với nhau. Cô cười nói với Tinh Thành, anh đến sớm thế, sao không gọi em? Tinh Thành âu yếm nhìn cô. Không sao, cũng không vội, lúc hai người định đi, bỗng nhiên Tư Nguyên nhớ ra điều gì đó. Cô quay đầu lại nói với ông Châu, bản báo cáo dự án cửu đỉnh cho ngày mai cháu đặt trên bàn làm việc của chú. Có vài con số hơi đáng nghi ngờ, chú kiểm tra lại một lượt, nếu không được cháu sẽ làm lại. Được, Tinh Thành đợi sốt ruột rồi. Mau đi đi, ông Châu xua tay, Tư Nguyên luôn quá tỉ mỉ và chăm chỉ. Đây là một ưu điểm nhưng cũng khiến cô rất mệt. Vâng, chú nhớ xem những con số phía sau bản báo cáo đó. Tư Nguyên dặn dò một lần nữa. Bước ra khỏi công ty, Tinh Thành mới cười nói. Thật sự không biết công ty em ông Châu làm chủ hay em làm chủ. Tư Nguyên nói, Tổng Giám Đốc Châu là ân nhân của em, cũng giống như người nhà. Có một số việc em phải chia sẻ trách nhiệm cùng ông ấy. Nhắc đến người nhà Tinh Thành thấy thương Tư Nguyên, anh biết bố mẹ Tư Nguyên đều đã qua đời, cô không còn bất kỳ người thân nào. Tinh Thành cầm bàn tay mát lạnh của Tư Nguyên rồi nói, đi thôi, sau này anh sẽ là người nhà của em. Ánh mắt dịu dàng của Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, câu nói sau này anh sẽ là người nhà của em khiến cô cảm động. Trong lòng cô hiểu rõ tình yêu của anh, cho dù cô không dành cho anh tình yêu như thế. Nhưng cô có thể quan tâm và chăm sóc anh trong những ngày tháng sau này. Tư Nguyên kiễm chân, chạm nhẹ môi lên má anh. Tinh Thành vui mừng như phát điên. Lấy ngón tay chạm lên chỗ môi cô vừa tiếp xúc. Anh tin đây là một nụ hôn. Tương Nguyên đã chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên, tự nhiên và không do dự. Đương nhiên anh cũng không chần chừ và do dự, kéo Tương Nguyên lại và hôn lên môi cô. Lần này, cô không đẩy anh ra. Trong vài giây, anh cảm thấy hơi thở của Tương Nguyên trở nên gấp gáp rồi lưu luyến ngẩng đầu lên. Mặt Tương Nguyên đã đỏ hồng, cô không dám nhìn anh. Tinh Thành cười, rõ ràng anh không tin mình lại may mắn như thế. Anh mím miệng, trên môi vẫn còn dính son môi của cô, ngọt và thơm giống như á kẹo hoa quả lúc còn nhỏ. Có lẽ, đính hôn với Tương Nguyên là một quyết định không tồi. Anh có thể đợi cô dần dần tiếp nhận anh. Nếu tiếp tục theo cách này, với sự thiện lương của Tương Nguyên và sự chân thành của anh, hạnh phúc trong tương lai có lẽ đã nằm trong tầm tay. Hai người đi rất lâu trong khu Yansa để chọn lễ phục đính hôn. Mặc dù Tương Nguyên không mong đợi nghi thức đính hôn này, nhưng cô thực sự bị Tinh Thành làm cho cảm động. Cô nghĩ bắt đầu lại từ đầu với Tinh Thành không phải không là một niềm hạnh phúc giản đơn. Lúc này tình cảm của cô rất chân thành nhưng cô cảm thấy lo lắng. Không phải Tinh Thành khó tính mà là vì Tương Nguyên mặc gì cũng đẹp. Thử vài bộ lễ phục, Tinh Thành hoa mắt, không biết nên chọn bộ nào. Anh cảm thấy những bộ lễ phục này không đủ đẹp để làm nổi bật khí chất của Tương Nguyên. Đương nhiên Tương Nguyên coi trọng ý kiến của Tinh Thành. Anh không gật đầu, cô cũng không tự ý quyết định. Đi một vòng không chọn được lễ phục, hai người mệt toát mồ hôi. Tinh Thành kéo cô ngồi xuống nghỉ. Cuối cùng quyết định mời nhân viên thiết kế đến đo để đặt may. Chỉ là một bộ lễ phục đính hôn, hà tất phải kỹ lưỡng như thế. Tương Nguyên không muốn lãng phí. Cả đời chỉ có một lần, đương nhiên phải chọn đồ tốt nhất. Tinh Thành kiên quyết, tốt nhất không có nghĩa là hợp với mình. Tương Nguyên dựa người vào Tinh Thành. Vô tư nói, Tinh Thành ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng trong lòng. Tóm lại, việc này anh sẽ phụ trách, em chỉ cần đợi để làm một cô dâu xinh đẹp nhất. Bước ra khỏi khu Yansa, Tinh Thành mới nhớ ra Hoắc công tử gọi mình đến chào đón ông Chu. Suýt chút nữa anh quên mất. Mặc dù không muốn để Tương Nguyên gặp Chu Lập Đông, nhưng nếu đưa cô về rồi mới đến thì hơi muộn. Nghĩ một lát, Tinh Thành vẫn đưa Tương Nguyên đi cùng. Có lẽ lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện, Chu Lập Đông cũng bỏ cuộc rồi. Dù sao Tương Nguyên cũng đã đồng ý đính hôn với anh. Anh cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt nhất. Ngồi trong xe Tinh Thành, Tương Nguyên vô tình nhìn ra ngoài. Ánh đèn neon vụt qua chỉ để lại vài vệt sáng. Họ đi giữa dòng xe như đi xuyên qua ánh sáng, hình như không có mục đích và phương hướng. Lúc quay đầu nhìn ra ngoài, họ đã ở bên ngoài cổng Triều Dương. Tương Nguyên ngạc nhiên, chúng ta đi đâu? Tinh Thành giải thích, bố Lập Đông đến Bắc Kinh. Tối nay Hoắc công tử mời cơm, chúng ta đến gặp thăm bác ấy. Tương Nguyên cắn môi, mắt cô lộ vẻ do dự. Tam kiếm khách quan hệ tốt với nhau. Anh nên đi, vì sao còn đưa em đi cùng? Sắp thành người một nhà rồi còn phân biệt sao? Tinh Thành cười nói, mặc dù anh cố gắng nói với giọng thoải mái nhất nhưng Tương Nguyên vẫn hiểu Anna đang muốn dò ý cô. Người một nhà, có nghĩa là sau này bạn bè của anh cũng là bạn bè của cô. Anh và Chu Lập Đông là huynh đệ, từ thời đại học đến giờ gắn bó keo sơn như một, cô sẽ đối xử với Chu Lập Đông như thế nào? Tương Nguyên cảm thấy khó chịu, mở cửa xe cho thoáng. Tinh Thành thấy thái độ không rõ ràng của cô, nghĩ rằng cô đang giận vì chuyện này. Nếu em không muốn đi thì thôi, anh đưa em đến chỗ khác ăn. Tinh Thành xi nhan đèn sang trái, muốn quay đầu xe, Tương Nguyên nói, đi thôi, thăm hỏi người già là phép lịch sự nên làm, em không để ý thật chứ. Tinh Thành thận trọng quan sát thái độ của Tương Nguyên. Tương Nguyên quay đầu nhìn anh cười, điều gì nên đối mặt cũng phải đối mặt, không phải vậy sao? Tinh Thành không khỏi khâm phục sự dũng cảm của cô, có vẻ anh không nhầm, cô đã thực sự muốn đoạn tuyệt với quá khứ, hạnh phúc thuộc về anh sắp đến rồi. Chu Lập Đông lườm Hoắc công tử, đừng nói lung tung với bố mình có gì tốt, đâu so sánh được với cậu, ngoài tán gái không giỏi bằng mình, cái gì cậu cũng tốt hơn mình. Hoắc công tử vừa nói vừa cười. Chu Lập Đông liên tục lắc đầu. mau ăn đi, uống nhiều thế mà cũng không biết bồi bổ. Không phải là đợi tinh thành sao? Không biết sao vẫn chưa đến. Hoắc công tử cầm điện thoại. Hay là mình gọi điện hỏi. Chu Lập Đông ngăn anh lại. Thôi có lẽ cậu ấy bận. Bận gì, chỉ là nói được nửa câu. Hoắc công tử ngậm miệng nuốt lại lời định nói. Anh nghĩ, không nên báo cho Chu Lập Đông tin tinh thành và Tư Nguyên sắp đính hôn để cậu ấy không buồn. Anh quá hiểu tình cảm của Chu Lập Đông với Tư Nguyên. Đó không phải chỉ là thích bình thường mà là không có cô không được. Thật ra, Hoắc công tử cũng rất hồ đồ. Cho dù anh không nói, lẽ nào cả đời Chu Lập Đông sẽ không biết? Hoạt động kỷ niệm thành lập công ty lớn như thế, lẽ nào Chu Lập Đông có thể không thầm ra sao? Đến lúc đó anh phải làm thế nào để che giấu? Lúc Tinh Thành và Tư Nguyên bước vào, cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên. Ông Chu nghĩ hóa ra cô gái Lập Đông thích xinh đẹp như thế. Ưa nhìn hơn cả trong ảnh, Chu Lập Đông càng ngạc nhiên. Vì sao Tư Nguyên cũng đến đây? Hoắc công tử rất lo lắng. Thầm nói trong lòng, Tinh Thành, vì sao cậu lại đưa bà cô này đến? Không phải là kích động Chu Lập Đông sao? Tinh Thành không để ý đến thái độ ngạc nhiên của ba người. Cười và chào ông Chu. Bác Chu, chào mừng bác đến Bắc Kinh kiểm tra công việc của chúng cháu. Anh đã gặp ông Chu nhiều lần, có thể coi là quen biết. Tư Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười. Ông Chu nhìn cần trai rồi nhìn Tư Nguyên, thấy anh đang nhìn cô, không che giấu được cảm xúc. Phải rồi, đúng là cô gái này, rất xứng đôi với con trai ông. Lại đây, cháu tên là gì? Ông Chu bảo Tư Nguyên ngồi xuống cạnh mình. Cô ấy tên là Hắc Tư Nguyên. Hoắc công tử nhìn khuôn mặt bối rối của Tư Nguyên, vội vàng giải vây cho cô. Tinh Thành cho mày, trong lòng cảm thấy không vui. Ông Chu nhiệt tình gắp thức ăn cho Tư Nguyên. Đến muộn thế, chắc là đói rồi, ăn nhiều một chút. Tư Nguyên bất giác lùi ghế lại phía sau. Lập Đông đúng thật là, có đối tượng rồi mà không nói với bác. Cháu đừng để bụng, nó là như vậy, việc gì cũng giữ trong lòng. Ông Chu vừa nói vừa nhìn con trai, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ sự vui vẻ. Phải nói Lập Đông cũng là một đứa con ngoan, thông minh, tài giỏi và hiếu thuận. Chu Lập Đông chăm chú nhìn Tư Nguyên, không để ý đến những lời nói của bố. Sắc mặt Tinh Thành đã tái xanh lại, anh cầm chặt cốc rượu trong tay. Chiếc cốc vỡ vụn, đủ rồi, bác Chu, hình như bác hiểu nhầm rồi. Tư Nguyên là bạn gái của cháu. Tháng sau chúng cháu sẽ đính hôn. Sắc mặt Tư Nguyên đã trắng bệch. Cô nhìn thái độ ngạc nhiên của ba người, không nói được lời nào. Nếu Hoắc công tử không nói to, phục vụ, tính tiền, có lẽ mọi người sẽ tiếp tục nhìn nhau trong phòng. Tư Nguyên bị Tinh Thành kéo ra ngoài. Lúc đứng đợi Tinh Thành đi lấy xe ở bãi đỗ xe, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không biết chuyện gì vừa xảy ra. Xe của Chu Lập Đông cũng đổ ở đó. Lúc đi qua Tư Nguyên, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, bỗng nhiên anh không nén được cảm giác đau lòng. Tư Nguyên, anh khẽ gọi cô một tiếng. Tư Nguyên không dám di chuyển, càng không dám quay đầu lại, chỉ nhìn về phía Tinh Thành. Chu Lập Đông tự cười mình. Chuyện vừa rồi, anh xin lỗi. Tư Nguyên không đáp, cùng lúc đó Tinh Thành lái xe lại. Cô vào trong xe, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này cũng như những người này. Hoắc công tử thanh toán xong rồi đi ra, thấy Tinh Thành sắp đi, vội vàng nói, mình đi nhờ một đoạn, hôm nay mình không đi xe. Tinh Thành hạ kính cửa sổ, lạnh lùng nói, cậu đi xe của Lập Đông. Lập Đông không thuận đường. Hoắc công tử vội vàng chạy lại, muốn mở cửa xe. Tinh Thành đột ngột đạp côn, xe phóng vụt đi. Chu Lập Đông đứng sau Hoắc công tử, thấy chiếc xe Audi màu đen nhanh chóng biến mất. Anh cảm thấy tất cả đã nằm ngoài tầm với của mình. Mình đưa cậu về, dù sao cũng không có việc gì. Hoắc công tử quay đầu lại, thấy ánh mắt cô đơn của Chu Lập Đông dưới ánh đèn đường. Cảm thấy hoảng hốt, để mình bắt xe, cậu và bác Chu về sớm nghỉ ngơi. Chu Lập Đông cười, tùy cậu, cảm thấy tiện là được. Chu Lập Đông lấy xe, ra cổng nhà hàng tìm bố nhưng không thấy ông. Đi tìm quanh đó cũng không thấy đâu. Ông không quen ở đây, không biết có thể đi đâu. Chu Lập Đông hơi hoảng hốt nhưng không có cách nào khác đành ngồi đợi trong xe. Không gian tĩnh mịch và vắng vẻ, bài hát anh nghe trong xe cũng chất chứa đau thương, tình yêu nồng ấm đã không có cách nào trao. Đau thương từng đêm, những dòng ký ức trong quá khứ bị chia cắt, bài hát khiến Chu Lập Đông cảm thấy phiền muộn, tình cảm cuộn dâng trong lòng nhưng không có cách nào giải tỏa. Anh tháo kính, nhìn mọi vật mờ ảo rồi cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt. Lỗ hổng trong lòng anh càng ngày càng lớn, dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi âm thanh, hình ảnh, trong thế giới của anh chỉ còn lại một mình anh, yên tĩnh và cô đơn. Lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có sự cô độc làm bạn nhưng anh không còn nơi nào để trốn chạy. Nếu biết trong cuộc đời này có cảm giác đau khổ như thế, có cảm giác bất lực khi yêu mà không thể tiếp tục yêu, có sự giằng xé trong lòng, anh hà tất phải như thế này, bị cự tuyệt, bị bỏ rơi, anh có thể đi đâu để tiếp tục tìm kiếm hy vọng, dạ dày anh lại bắt đầu đau quặn. Cảm giác đau đớn khiến anh phải cắn chặt răng để chịu đựng. Anh tìm thuốc đau dạ dày trong xe. Một thời gian không bị đau, anh đã quên mất lọ thuốc giảm đau để ở chỗ nào. Trong cổ họng anh có vị tanh của máu. Máu chảy ra miệng, anh lau sạch, không buồn nhìn rồi vứt khăn đi. Có lẽ 15 phút sau, ông Chu mới chậm rãi quay lại. Thấy con trai liền hỏi, đi được chưa? Chu Lập Đông gật đầu. Vừa rồi bố đi đâu? Con không thấy bố, đi khắp nơi xem, ở đây thật hào nhoáng. Lần đầu tiên bố đến ăn ở một nơi cao cấp như thế này. Trên đường về, Chu Lập Đông lái xe, ông Chu ngồi phía sau. Hai người không ai nói gì. Đến Greenview ở Đại học Giao thông, Chu Lập Đông vào phòng sách rồi không ra nữa. Ông Chu ngồi trong phòng khách đợi anh giải thích nhưng không thấy động tĩnh gì. Ông thở dài, nói vọng vào trong phòng, ngày mai bố sẽ liên lạc với người họ hàng đó, đi xem đối tượng bà ấy giới thiệu. Chu Lập Đông không muốn trả lời, cũng không còn sức để trả lời. Tinh Thành đưa Tư Nguyên về chỗ ở, anh nghĩ cô muốn được yên tĩnh. Nhưng Tư Nguyên giữ anh lại. Tinh Thành, ở lại với em một lát, vì thế, anh cùng cô đi lên nhà. Tư Nguyên ngồi trong ghế sofa. Nhìn Tinh Thành với vẻ có lỗi rồi nói, em không biết vì sao bố của Lập Đông lại nhầm lẫn như thế. Em đã hạ quyết tâm phải, không đợi cô nói hết, Tinh Thành đã ngắt lời cô, không thể trách em, chỉ là một sự nhầm lẫn. Tư Nguyên ôm lấy hai vai, cảm thấy không còn sức lực, Tinh Thành ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tư Nguyên nép vào vai Tinh Thành, nói nhỏ. Tinh Thành, ừ, anh đáp, anh thích cô gọi mình với giọng dịu dàng như thế. Hôm nay mệt rồi, em nghỉ sớm đi. Tư Nguyên gật đầu, Tinh Thành cảm thấy ngực mình đã thấm đẫm nước mắt. Chu Lập Đông bị chảy máu dạ dày nên mấy ngày không ăn được gì. Anh gầy đi nhanh chóng, thấy con trai mệt mỏi. Ông Chu không nhắc đến chuyện mê mối nữa. Ông nhớ ra mục đích khác đến Bắc Kinh. Năm nay con của chị họ con thi đại học. Nếu đỗ, muốn vay con một ít tiền. Hôm đó, hai bố con đi bộ xuống nhà. Cuối cùng ông Chu cũng tìm cơ hội nói với con trai chuyện này. Lại tiền, Chu Lập Đông cảm thấy phiền muộn. Thì đỗ rồi hãy đến tìm con. Bây giờ con không có tiền mặt, mua cổ phiếu hết rồi. Ông Chu bị từ chối. Trong lòng cảm thấy hơi ấm ức. Bây giờ con có tiền rồi. Sao không còn lương tâm nữa? Chu Lập Đông không nói gì. Anh muốn mình chưa bao giờ có tiền, chưa bao giờ bán mình vì tiền. Nhưng những chuyện sai lầm đã xảy ra không phải nếu mình không muốn là không xảy ra nữa. Những điều tốt đẹp đã biến mất chỉ vì một chữ tiền. Không đáng, tiền, chữ này hại người ta không ít. Anh cảm nhận được sâu sắc điều đó. Đến mức lúc nói ra anh đều thở dài. Có tiền có gì không tốt? Trên đời này không có tiền không được. Có tiền, con có thể hạnh phúc không? Có tiền, con có thể vui vẻ không? Có thể mua được sự tha thứ của Tư Nguyên không? Có thể mua lại tất cả những gì chúng con đã từng có không? Chu Lập Đông không chỉ muốn chất vấn mà còn muốn tố cáo. Bất giác giọng anh để lộ vẻ bất lực. Anh cười nhìn bố, ông Chu giật mình bởi thái độ của anh. Trong ấn tượng của ông, con trai luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Cho dù gặp trắc trở lớn như thế nào, anh cũng có thể bình tĩnh không biến sắc mặt. Cho dù cuộc sống khổ cực thế nào anh cũng có thể chịu đựng. Coi nhẹ như gió thoảng, ông cha bao giờ nhìn thấy con trai đau thương và tuyệt vọng như lúc này, ánh mắt buồn bã của anh dường như không còn sức sống. Cho dù anh đang đứng trước mặt ông nhưng lại cảm thấy như đang ở một nơi rất xa xôi. Con trai, đừng nghĩ lung tung, con có tiền rồi, tìm đối tượng thế nào chẳng có. Muốn giống đối tượng của Tinh Thành cũng không phải là khó. Ông Chu biết người con trai ông thích là đối tượng của Tinh Thành. Cô gái có tên là Tương Nguyên, nhưng người ta là người của Tinh Thành rồi. Đây không phải là cố níu kéo sao? Nếu không phải vì con cần tiền mà không cần cô ấy. Có lẽ bây giờ cô ấy đã cưới con rồi. Trên mặt Chu Lập Đông thoáng một nét cười khi nghĩ đến cảnh đó. Dịu dàng và tình cảm, ông Chu nhìn con trai đầy thương xót. Chào mày, 7 ngày sau, bộ lễ phục Tinh Thành đặt may cho Tương Nguyên được mang đến công ty của Tương Nguyên. Chạm vào lớp vải tơ tằm mềm mại, Tương Nguyên cuối cùng cũng có cảm giác mình sắp đính hôn. Đúng là một chuyện kỳ lạ, hồi đại học cô yêu Lập Đông đến mức chết đi sống lại. Còn Tinh Thành chỉ là bạn cùng học, nhưng bây giờ người cô sắp đính hôn là Tinh Thành chứ không phải Chu Lập Đông. Đối với Chu Lập Đông, cho dù yêu cũng phải từ bỏ, dù thế nào cô cũng không thể tha thứ cho sự trốn chạy của anh năm đó. Đồng nghiệp nhìn thấy bộ lễ phục đắt tiền, không ngừng ca ngợi, đẹp quá, nếu Tương Nguyên mặc vào, nhiều người sẽ đổ nghiêng đổ ngả. Ông Châu nói, không tập trung vào việc chính, bàn tán lung tung gì thế, cô ấy làm người khác đổ nghiêng ngả có tác dụng gì? Không sợ Tinh Thành ghen sao? Mọi người bật cười, Tương Nguyên cũng cười theo, đang nói cười với mọi người. Lễ tân của công ty ở dưới tầng gọi, báo bên ngoài có người tìm gặp Hắc Tương Nguyên. Nhìn thấy ông Chu, Tương Nguyên rất ngạc nhiên, thái độ nghiêm túc của ông để lại trong cô ấn tượng tốt. Cô mời ông xuống phòng khách, mua nước ngọt cho ông, bác uống nước, hôm nay trời hơi nóng. Ông Chu cầm chiếc cốc giấy, nhấp một ngụm nước mơ chua mát lạnh. Ngại ngùng nói, bác hỏi Tiểu Hoắc mới biết cháu đi làm ở đây, đi xe cũng tiện, bác đến đây không nói với Lập Đông. Tương Nguyên ngồi đối diện với ông Chu, bác tìm cháu có việc gì sao? Bác đã nhìn thấy ảnh của cháu trong quyển album của Lập Đông. Vẫn nghĩ rằng, bác hiểu nhầm rồi, Tương Nguyên cười, cô rất ngạc nhiên, hóa ra lý do nhầm lẫn của ông là ở đó. Nhiều năm đã trôi qua. Chu Lập Đông vẫn giữ ảnh của cô. Lập Đông các cháu đã quen nhau lâu rồi phải không? Mặc dù ông Chu hơi mất tự nhiên nhưng vẫn hỏi. Nhìn những bức ảnh đó, hình như là từ thời đại học, suy nghĩ của Tương Nguyên trôi đi rất xa. Vâng, thời học đại học, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái buộc tóc đuôi gà. Mặc áo thể thao, vui vẻ không biết đến buồn bã là gì. Hàng ngày cô đi theo Lập Đông, cùng anh chơi cầu. Học bài, đến nhà ăn mua cơm nũng nịu với anh, giận dỗi anh, nhưng Chu Lập Đông với tính cách hòa nhã của mình luôn cười với cô. Nụ cười ấm áp như ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển, gợn lên những con sóng dịu dàng đầy yêu thương. Ánh mắt Tương Nguyên sáng lên, khóe miệng cô cong lại như đang cười. Nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười dịu dàng trong sáng biến thành chua chát, đã là quá khứ nhiều năm về trước rồi. Lập Đông, nó vẫn thích cháu, ông Chu ngồi đó, buồn bã nói, vâng, Tương Nguyên khẽ gật đầu, bác đến để nói với cháu điều này sao? Ông Chu không dám ngẩng đầu lên nhìn Tương Nguyên, đành cúi xuống nhìn cốc nước màu đỏ trên bàn, nó không dám đến nói với cháu, con tự dày vò bản thân, không ăn uống gì, ngủ không ngon, khiến người già như bác rất thương xót. Trong lòng Tương Nguyên nghẹn đắng nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự chủ. Anh ấy không cần phải đối xử với mình như thế. Ông Chu thở dài, cháu à, bác đến đây tìm cháu. Không mong gì hơn, chỉ muốn nhờ cháu khuyên Lập Đông. Đừng nghĩ không thông như thế. Tương Nguyên cười khổ sở, sợ rằng cháu nói không tiện. Ánh mắt của ông Chu trở nên ảm đạm, buồn bã nói, bác cũng thấy khổ lắm. Tương Nguyên không quay đầu lại. Lau nước mắt rồi nói, để Tinh Thành và Hoắc Yến Phi khuyên anh ấy. Tư Nguyên quay lại công ty, ông Châu đưa điện thoại cho cô. Tinh Thành gọi không dưới 10 cuộc rồi. Tư Nguyên nhận ra mình đi không mang theo điện thoại, gọi điện cho Tinh Thành. Có lẽ anh đang bận, ấn nút nghe nhưng vẫn nói với ai đó. Hôm nay bàn đến đây, nhóm 2 phụ trách các công việc tiếp theo. Có vấn đề gì tìm tôi alo. Tư Nguyên, em về rồi à? Giọng của anh rất dịu dàng và quyến rũ. Em vừa xuống nhà, không mang điện thoại, cô giải thích. À, anh muốn hỏi em đã nhận được lễ phục chưa? Em đã thử chưa? Có vừa người không? Tinh Thành vừa nói vừa mở ngăn kéo. Bên trong là chiếc nhẫn anh đến lấy ở Tiffany lúc sáng. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản có gắn một viên kim cương 2 carat sáng lấp lánh. Lúc đặt làm, anh không nói với cô, muốn dành cho cô niềm vui bất ngờ. Thiết kế đơn giản mà không mất đi sự sang trọng. Có lẽ cô sẽ thích. Vừa mang đến, em vẫn chưa kịp thử. Tư Nguyên nhìn bộ lễ phục, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với anh, có lẽ sẽ rất đẹp. Tinh Thành yên tâm, chỉ cần cô thích, trong lòng anh sẽ cảm thấy không hối tiếc. Buổi chiều không bận, ông Châu rời khỏi văn phòng. Tư Nguyên ở lại công ty, lúc nhàn rỗi cô mở trang web của hội bạn học cũ. Có rất nhiều tin nhắn, Tư Nguyên xem một lát, cảm thấy nhàm chán, đang định tắt trang web. Cô nhìn thấy tin nhắn của người mong được tha thứ bên dưới câu trả lời của cô. Hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên không thể hiểu được tương tư. Hội trường thiên hữu rộng rãi không chứa được trái tim yêu cô ấy. Tôi phải làm như thế nào? Hóa ra, thời đại học, không chỉ có tình yêu của cô gặp trắc trở, hàng cây ngân hạnh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly. Hội trường thiên hữu đã chứa đựng không biết bao nhiêu trái tim mất mát. Mọi người đều mong chờ được tha thứ, mong chờ một tình yêu manh nha, chỉ có điều dù thế nào Tư Nguyên cũng không thể nhớ ra. Bạn học nào trong lớp đang mong đợi được tha thứ, và mong chờ sự tha thứ của ai? Theo dòng suy nghĩ, Tư Nguyên nhanh tay gõ bàn phím trả lời. Không ai là thượng đế. Tha thứ là sự khoan dung với chính mình. Ngày kỷ niệm thành lập công ty Song Nguyệt càng đến gần. Chu Lập Đông càng trầm tư. Ông Chu thấy vậy rất lo lắng. Nhưng ông cũng chỉ có thể lo lắng mà không biết phải làm gì. Ở cổng khu Greenview ở Đại học Giao thông có chợ đêm. Bước ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy. Nếu không kể đến một số tiểu thương làm ăn phi pháp. Mặt hàng kinh doanh khá phong phú. Đồ ăn uống, quần áo, gần đây còn có thú nuôi như chó, mèo, thỏ bầy bán trên vỉa hè. Quản lý thành phố đã nhiều lần đến bắt nhưng vẫn không cấm được nên đành để mặc. Ông Chu thích những chợ đêm như thế này. Rất giống chợ ở quê, tạo cho ông cảm giác gần gũi. Buổi tối đi qua đó. Ông không thể không vào xem một lát, lần này, ông nhìn thấy thứ vừa mắt, đó là một chú chó con khỏe mạnh trông giống như một quả cầu tuyết nhỏ. Mua một con đi, để nó làm bạn với con. Ông Chu dừng lại nhìn chú chó. Chu Lập Đông không phải thích, cũng không phải không thích nuôi chó. Ông Chu muốn mua nên anh rút tiền ra mua, có lẽ sẽ chẳng nuôi được vài ngày. Hàng mua ở vỉa hè không đắt. Chỉ vài chục đồng, nhân tiện anh mua luôn một chiếc cũi chó và đồ chơi cho chó. Ông Chu ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi muốn về quê. Lúc sắp đi ông dặn con trai, dạ dày khó chịu con phải mau đến bệnh viện khám. Con biết, Chu Lập Đông đưa ông lên xe, thấy xe đi rồi anh mới về. Ra khỏi bến xe, Chu Lập Đông nhận một cuộc điện thoại rồi hút một điếu thuốc. Sau đó đến Song Nguyệt. Gặp Tinh Thành và Hoắc Yến Phi, Chu Lập Đông nói, gần đây thị trường cổ phiếu rất sốt, chúng ta rút tiền đầu tư vào cổ phiếu, không đến một năm sẽ kiếm được bằng hai lần Song Nguyệt. Tinh Thành và Hoắc Yến Phi bán tín bán nghi, sao đột nhiên cậu lại muốn đầu tư vào cổ phiếu, mình nhận được tin, Cửu Đỉnh sẽ lên sàn, tranh thủ cơ hội này, chúng ta mắc cổ phiếu của họ rồi đợi thu tiền, Chu Lập Đông từ tốn nói. Đầu óc anh luôn rất rõ ràng, suy nghĩ sâu xa, rất ít khi nhầm lẫn khi đưa ra quyết sách. Vì thế, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi không thể không tin, lần đầu tư này là toàn bộ tài sản của Song Nguyệt. cần phải chắc chắn 100%. Yên tâm, Song Nguyệt cũng là toàn bộ tài sản của mình. Chu Lập Đông buồn bã, thở dài, cuối tháng, thời tiết rất nóng, dạ dày Chu Lập Đông cảm thấy khó chịu. Không ăn được, càng ngày càng mệt mỏi. Có hôm học xong, Hoắc công tử kêu đói, muốn đến nhà anh uống cốc trà. Chu Lập Đông lười nói chuyện, pha một ấm trà Bích La Xuân để trong phòng khách mời Hoắc công tử. Hoắc Yến Phi không khách sáo, tự mở tủ lạnh lấy đồ, vừa ăn vừa uống. Chú chó nhỏ ông Chu mua về ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Từ ban công chạy lại, hướng về phía Hoắc công tử đòi ăn. Hoắc công tử đâu muốn cho nó. Nhìn một hồi, thấy Hoắc công tử không có động tĩnh gì. Chú chó nhìn Chu Lập Đông với vẻ đáng thương. Chu Lập Đông không để ý đến nó. Chú chó con cuộn tròn mình nằm dưới chân Chu Lập Đông. Không kêu mà yên lặng chờ đợi. Chu Lập Đông không nói gì. Nhìn Hoắc công tử ăn uống mà không bộc lộ bất kỳ thái độ gì. Bị anh nhìn nên cảm thấy không thoải mái. Hoắc công tử giơ tay vứt đồ ăn cho chú chó. Chú chó nhỏ từ từ chạy đến ăn. Hoắc công tử thở dài, gác chân lên ghế, chó cậu nuôi mắc bệnh trầm cảm rồi. Chu Lập Đông vẫn không để ý đến anh. Cậu biết vì sao mình đến đây? Bị anh nhìn nhiều không thoải mái. Hoắc công tử đổi tư thế. Chu Lập Đông gật đầu. Buổi lễ đó, cậu không thể không tham gia. Ai chẳng biết cậu là ông chủ của công ty. Mình không nói không đi. Chu Lập Đông nhìn Hoắc công tử. Tư Nguyên mặc bộ lễ phục bằng tơ tằm màu trắng đẹp đến mức ngay cả Tấu Kê Trũng liên miệng khen. Đẹp quá, đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Tư Nguyên cười không nói gì. Chăm chú thoa son môi. Một lát sau, cô hỏi Tấu Kế, mặc thế này có khoa trương quá không? Mình cảm thấy không cần thiết. Tấu Kế đứng phía sau cô, giúp cô chải tóc. Sao lại khoa trương? Hôm nay là ngày đính hôn của cậu. Chỉ là đính hôn, không phải kết hôn. Chờ đi. Tấu Kế vỗ tay lên đầu cô. Kiểu tóc này mất dáng rồi. Mình thấy, đợi đến lúc các cậu kết hôn phải long trọng hơn thế này nhiều. Tư Nguyên nhìn mình trong gương. Đẹp đến mức dường như không phải là sự thật. Tim cô đập mạnh, hình như cô đã không còn là mình nữa. Phòng lớn công ty thuê để tổ chức hoạt động đã đông chật người. Hoắc công tử đang đưa kỹ sư âm thanh đi điều chỉnh thiết bị. Người anh em, làm tốt vào, âm thanh là vấn đề quan trọng của vũ hội. Kỹ sư âm thanh hiền lành gật đầu. Tôi bảo đảm không có vấn đề. Hoắc công tử nhìn đồng hồ. Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Hôm nay, anh là người chủ trì vũ hội. Chu Lập Đông và Tinh Thành vẫn chưa xuất hiện. Hai người này, làm gì không biết. Hoắc công tử chống eo, đưa chai nước lên miệng uống. Tinh Thành cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng trông rất lịch lãm. Anh ôm một bó hoa hồng đỏ bước ra khỏi bãi đổ xe. Đúng lúc gặp Phương Châu và Đường Di, tôi đã nói nhất định phải đến đây uống rượu mừng. Đường Di cười nhìn Tinh Thành, đúng là có dáng dấp của một nhân tài. Rồi nhìn sang Phương Châu, Đường Di bĩu môi, cũng đến từ một nơi mà sao khác nhau nhiều thế. Không phải cậu ấy di dân trước anh hai đời sao? Nếu không sao có thể thoái hóa thành như thế này được? Phương Châu làm mặt quỷ trêu Tinh Thành. To gan, cẩn thận không gió thổi bay mất lưỡi. Tinh Thành vỗ vai anh nói. Đường Di cười ngặt nghẽo, kéo tay Phương Châu, chúng ta vào đợi trước, lát nữa chuẩn bị trêu người mới. Tinh Thành vội vàng rút một bông hồng trong bó hoa đưa cho Đường Di. Chị nương tình nhẹ tay một chút. Đường Di nhận hoa, cười hi hi cùng Phương Châu bước vào phòng. Phía sau, bà Tinh cùng hai người chị gái của Tinh Thành cũng đã đến. Tinh Thành sờ chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cười hài lòng, Tư Nguyên được ông Châu và Tấu Kế hộ tống đến nơi. Trên đường Tấu Kế khẽ hỏi cô, cậu đã chuẩn bị ổn hết rồi chứ? Rồi, Tư Nguyên sợ giọng nói của mình không đủ quyết tâm, cố gắng gật đầu, Tấu Kế nắm chặt tay Tư Nguyên. Chúng ta là bạn tốt như chị em một nhà, mình chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Tư Nguyên gật đầu, chảy nước mắt, nhất định mình sẽ làm cho mình hạnh phúc. Đồ ngốc, một ngày tốt như thế này. Cậu khóc gì, không dễ gì mới trang điểm xong. Lát nữa sẽ xấu mất. Tấu Kế cẩn thận giúp cô lau khóe mắt, đồng thời cũng lau nước mắt của mình. Ông Châu lái xe ngồi phía trước, vừa đi vừa nói, được, chị em tình sâu nghĩa nặng đã gặp nhiều, cũng chưa gặp ai giống như hai người. Hôm nay là ngày gì? Hai người làm mất vui, Tư Nguyên và Tàu Kế cố gắng kiềm chế cảm xúc, không khóc nữa. Lúc bắt đầu lễ kỷ niệm thành lập công ty Song Nguyệt, Chu Lập Đông vẫn chưa xuất hiện. Hoắc công tử lo lắng chạy vòng quanh. Sao cậu ấy có thể không đến? Cậu ấy còn phải đại diện công ty đọc diễn văn. Yên tâm, cậu ấy không thể không đến. Tinh Thành an ủi Hoắc công tử. Lập Đông luôn làm việc rất chu đáo. Quả nhiên, một lúc sau, Chu Lập Đông đến. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ, không đeo cà vạt, bên dưới mặc chiếc quần Apple. Có vẻ không giống như đến tham gia một buổi lễ mà giống đi họp lớp. Tiếp theo là đến bài diễn văn của cậu rồi. Tinh Thành khẽ nhắc Chu Lập Đông. Chu Lập Đông cười, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tư Nguyên. Thấy cô đang ngồi yên lặng ở một góc mới từ từ bước lên bục chủ tịch. Cô đã từng nói, cô thích anh mặc áo sơ mi kẻ. Bây giờ có lẽ cô đã nhìn thấy. Ánh mắt của anh chỉ hướng về phía cô, mong đợi và cầu khẩn. Dường như muốn nhìn xuyên vào sâu thẳm tâm hồn cô, anh trầm mặc đọc bài diễn văn Đô Hoắc công tử viết, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác. Tư Nguyên, anh yêu em. Tư Nguyên nhắm mắt lại, không dám nhìn lên bóng dáng cao lớn của anh. Vì sao khuôn mặt xanh tái của anh vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí của cô? Không thể xóa nhòa, Tố Kế ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô, Tư Nguyên, có phải cậu thấy khó chịu ở đâu không? Khó chịu ở đâu? Trái tim cô khó chịu. Trên người cô có cảm giác như bị gai đâm. Cảm thấy vô cùng đau đớn. Bài diễn văn dài cuối cùng cũng kết thúc. Sợi dây tình cảm nên cắt đứt cuối cùng cũng cần cắt đứt. Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lập Đông. Cảm giác oán hận không còn nữa. Biến thành sự đau thương. Tình yêu của họ đúng là một bi kịch. Tiếng nhạc vang lên, Tinh Thành đã bước lại gần cô. Khuôn mặt tuấn tú, bộ lễ phục màu trắng khiến anh vô cùng nổi bật. Cảm giác buồn bã trong lòng cô biến thành một thứ gì đó vô hình. Có lẽ anh mới là người cứu rỗi cho cô. Hoắc Yến Phi cao giọng tuyên bố. Hôm nay còn có một chuyện vui khác. Đó là lễ đính hôn của anh Tinh Thành và cô Hoắc Tư Nguyên. Một tràng pháo tay vang lên. Tố Kế đặt tay của Tư Nguyên vào tay Tinh Thành, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, anh đang cười với cô, nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng, tự nhiên và thân thiết. Tư Nguyên cũng muốn mỉm cười với anh, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, cô cũng không thể nở một nụ cười. Cô cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình, sự tuyệt vọng lan truyền từ người đó lên người cô. Lạnh lẽo đến mức khiến cô run rẩy. Tinh Thành đưa tay tìm nhẫn. Anh muốn dành cho cô tình yêu vĩnh hằng của mình. Không cho phép cô tiếp tục do dự và lùi bước. Hắc Tư Nguyên, anh yêu em. Tinh Thành trịnh trọng nói lời thề trước mặt mọi người. Sau đó đợi Tư Nguyên nói lời thề. Tư Nguyên hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Trong lòng cô tự hỏi. Tình cảm của mình với Tinh Thành có thể gọi là tình yêu không? Cô biết, cô thích anh, người đàn ông nho nhã tuấn tú này đã đưa cô bước ra khỏi đau khổ. Đã mang đến cho cô sự ấm áp thật sự. Anh đáng được cô thích, cô cũng đi nguyện ở bên anh trong những ngày tháng sau này. Đây là tình yêu sao, mặc dù không đủ sâu sắc, không đủ kiên quyết, không đủ viên mãn, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô tự nhắc nhở mình sau này phải yêu anh. Tôn trọng anh, chăm sóc anh, Tinh Thành, em cũng cô học theo cách nói của anh. Cô muốn nói, em cũng yêu anh, nhưng, chữ yêu bị chặn trong cuống họng, không thể thốt lên thành lời. Chu Lập Đông nhìn Tư Nguyên từ phía xa, liệu cô có yêu Tinh Thành, người anh em không cùng họ của anh, cũng giống như Tinh Thành yêu cô. Có lẽ Tư Nguyên sẽ nói lời thề yêu Tinh Thành, anh quay đi. Không muốn nhìn vẻ hạnh phúc do người khác mang lại trên khuôn mặt Tư Nguyên. Tinh Thành, em cũng giọng của Tư Nguyên vang lên, bồng bềnh bên tai anh, lòng Chu Lập Đông đau như dao cắt, anh nhắm mắt không muốn quay đầu lại, sợ rằng trái tim mình sẽ vỡ vụn. Hết chương.